172, điên cuồng uống rượu. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cảm thấy ngươi bản lĩnh rất tốt, bất quá ngươi phải thêm lấy điều dưỡng mới được. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, kỳ thực ta sớm biết, ta hiện tại đang tìm kiếm điều lý biện pháp. Lúc này, Hoàng Lao Tả liên tục phất tay nói, cái này rất đơn giản, tới, ta dạy cho ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái kia liền đa tạ. Nói xong, Hoàng Lao Tả liền giúp đỡ Lâm Thiên Diêu đánh thông kinh mạch, mà không quá bao lâu thời gian, hắn liền hoàn toàn đả thông. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, võ công của ngươi rất cao à, ta hiện tại phi thường bội phục ngươi. Hoàng Lao Tả cùng cười nói, đó là dĩ nhiên, võ công của ta nếu là không cao nói, ta làm sao có thể truyền thụ ngươi đâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười lên ha hả, sau đó, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, đa tạ ngươi chỉ giáo. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, được rồi, cái gì cũng không cần nói, ta cũng nên đi, về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Nói xong, Hoàng Lao Tả liền xoay người ly khai, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, tất cả đều đi qua, ta xem chúng ta cũng nên đi. Mà Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới, mà Triệu Chí Kính chứng kiến Lâm Thiên Diêu có loại thần khí 10 phần cảm giác, vì thế, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là chiếm được vật gì vậy, ngươi mau nhanh đem ra a. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ta xem ngươi là hiểu lầm, ta không có gì cả. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không thể, ta xem đồ đạc luôn luôn phi thường chuẩn, ta nói ngươi được đến rồi, ngươi khẳng định chiếm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao, lẽ nào ngươi nghĩ so với ta động võ sao? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sai, ta chính là cái này ý tưởng. Nói xong, Triệu Chí Kính liền hướng lấy Lâm Thiên Diêu quanh thân đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu huy vũ liên tục song trường, rất nhanh, hắn liền Triệu Chí Kính cho đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta đã nói qua, ngươi không phải của ta đối thủ, ngươi chẳng những không nghe, ngươi còn muốn theo ta đối với đấu, cái này ta cũng không còn biện pháp. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, mới vừa rồi là ta có nhiều mạo phạm, xin ngươi đừng chú ý. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có chuyện gì, kỳ thực ta cũng có không đúng địa phương. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là uống một chén rượu, không biết ý của ngươi. Như Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta nhưng là chuyện cầu cũng không được. Nói xong, Triệu Chí Kính liền đem hảo tiểu lấy ra, hắn bỏ lên bàn nói, tới, hai ta uống a. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, hắn liền từng nốn uống, không có quá bao lâu thời gian hắn liền uống xong. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, tiểu lượng giỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi làm sao không uống đâu? Triệu Chí Kính mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền uống. Nói xong, Triệu Chí Kính bưng lên chén lớn uống, rất nhanh, hắn liền uống không sai biệt lắm. Mà lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi vừa về tới toàn chân giáo liền uống rượu, cái này có thể không phải của ngươi tính cách. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi cũng biết, ta hiện tại vừa nhìn thấy rượu ngon, ta liền lòng ngứa ngáy bên trên, ta muốn là một ngày không uống rượu ngon, ta nhất định sẽ không kiên trì nổi. Quách Phù có vẻ rất bất đắc dĩ, thế nhưng nàng cũng biết Lâm Thiên Diêu tính cách, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, như vậy đi, đây là một lần cuối cùng, từ nay về sau, ngươi không thể uống nữa nhiều như vậy rượu, hiểu chưa? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta muốn là uống nữa điểm nói, ta chính là ngươi tôn tử. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi lại nói bậy nói bạn. Sau đó, Quách Phù liền hướng lấy phía trước đi tới, mà khi Lâm Thiên Diêu uống xong phía sau, hắn đem chén lớn bỏ lên bàn, sau đó, hắn lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem hai ta cũng uống không được, những rượu ngon này vẫn là thả đứng lên đi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ đem rượu ngon thả bắt đi, sau đó, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem hôm nay quá muộn, chúng ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Triệu Chí Kính liền đem Lâm Thiên Diêu đỡ dậy, rất nhanh, bọn họ liền mỗi người đi tới bên trong nhà. Làm Lâm Thiên Diêu tỉnh lại lần nữa thời điểm, đầu của hắn cảm giác rất đau, mà Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, ta nghĩ ngươi hẳn là uống canh giải rượu, bằng không, ngươi rất khó thay đổi xong. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Quách Phù, ngươi nói quá đúng, ta hiện tại liền cần canh giải rượu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bưng lên canh giải rượu liền uống vào, rất nhanh, hắn liền uống không sai biệt lắm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cảm giác rất kỳ quái, hắn lớn tiếng nói, ta nhớ được canh giải rượu đều phi thường khổ, thế nhưng những thứ này canh giải rượu tư vị vì sao không giống với, Quách phủ, ngươi nói thật với ta, ngươi ở đây bên trong đến cùng thả cái gì? Lúc này, Quách phủ hơi lắc đầu nói, ai nha, Thiên Diêu ca, xem ra cái gì đều không gạt được ngươi. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu càng thêm xác định chút này, vì thế, hắn bắt đầu hối trao ép hỏi, mà Quách phủ thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây liền đã nói tất cả. Vì thế, Quách phủ liền đem toàn bộ phối phương đều nói xong, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, nói, ai nha, Quách phủ, ngươi quá thông minh, ngươi làm như thế nào? Quách phủ cười nói, cái này kỳ thực rất đơn giản, ta chỉ cần bình thường nhiều nghiên cứu, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Quách phủ, ngươi nói quá đúng, liền xong điểm này, ta cũng muốn hướng ngươi học tập. Quách phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nhanh đừng nói những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách phủ, ta muốn luyện công, chúng ta đi ra ngoài đi. Quách phủ dùng sức chút đầu, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi sân chính trung tâm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện thành. Lúc này, Quách phủ mỉm cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, thật tốt quá, xem ra võ công của ngươi lại đột phá một cái tầng thứ cảnh giới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, đâu chỉ một cái, quả thực bạch cái, ngàn. Lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua tới.